Chương 243, Hào đế cướp người. Huyện đế cung bên trong, người đông nghìn nghịt cục diện, là Khương Ly bất ngờ. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đối nhìn thoáng qua, cuối cùng từ Đường Vương nói, trước đây không lâu, dị ma liền mượn từ những cái kia bị khống chế người miệng, để thánh vực bên trong người biết được bọn họ tồn tại. Hôm nay huyện đế cung sự tình, cũng không biết khi nào truyền đi, vợ y ma dẫn tới vô số người vây xem. Chúng ta nhân viên có hạn, cũng vô pháp toàn bộ xua đuổi. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang. Đế quân, ta hiện tại liền đi đuổi đi những người này. Vũ Hiểu tại Khương Ly bên cạnh, thấp giọng no ý Khương Ly trầm giọng nói, được rồi. Nàng là trước hết nhất đến, sau đó Vu Hoàng, Diễm Hoàng, còn có Huyễn Hoàng cũng đều theo thứ tự chạy tới. Bốn hoàng tại mới Huyễn Đế cung bên trong gặp mặt, lẫn nhau gật đầu, vừa tới ba người nhìn thấy người đông nghìn nghịt chẳng diện, cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, các nàng cu nở dê không nói thêm gì. Chỉ là Diễm Hoàng thấp giọng hỏi một câu, làm sao không thấy Thiếu Đế cùng Hào Đế nàng hỏi xong câu nói này thời điểm, Vu Hoàng cùng Huyễn Hoàng cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Khương Ly một cái. Tựa hồ, các nàng đều cho rằng, Thiếu Đế sẽ cùng theo Phỉ Hoàng cùng có mặt. Hôm nay trước kia, Thiếu Đế liền rời cung. Khương Ly đơn giản giải thích một câu. Vu Hoàng cu nở dê mở miệng nói, Hào Đế nói muốn đi tìm có khả năng tiếp nhận Huyễn Đế người. Chợt nghe đến Vu Hoàng, Khương Ly khỏe mắt liếc qua quét tới. Chẳng biết tại sao, đang nghe Hào Đế muốn đi tìm có khả năng tiếp nhận Huyễn Đế nhân tuyển lúc, trong lòng nàng có chút sợ. Vội cái gì Khương Ly của mắt, truyền âm hỏi hướng Vũ Hiểu, chăn chăn người nào đang nhìn là Tuyết Ngưng Sương. Vũ Hiểu không biết Khương Ly vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói. Nhưng, Vũ Hiểu tiếng nói vừa dứt, trong bầu trời, lại đột nhiên truyền đến chiến đấu thanh âm. Bành bành bành kịch liệt đánh nhau, còn có va chạm tiếng vang, gây nên Huyễn Đế cung bên trong chú ý của mọi người. Khương Ly cu nở dê theo mặt khác ba hoàng cùng nhau ngước mắt, liền thấy tại trên bầu trời, nhanh chóng lóe ra hai đạo ánh sáng. Mà tại dạn nước trên bầu trời, hiện ra hai đạo to lớn, phảng phất chống ra thiên địa ảnh hưởng. Bọn họ tại kịch liệt giao chiến, không phải luận bàn, mà là thật tại động thủ. La Thiếu Đế cùng Hào Đế rất nhanh, mênh mông như biển trong đám người. Liền có không ít người nhận ra thế thì chiếu vào trong bầu trời cự nhân hình ảnh là ai cùng ai. Chỉ là, bọn họ nhưng lại không biết vì sao hai đại đế quân, thế mà đánh lên. Không nói đến bọn họ, bốn hoàng tại nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khương Ly ánh mắt thít chặt, bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ làm sao êm đẹp đánh nhau xem ra, không giống như là luận bàn. Chẳng lẽ là dị ma lại tới quấy phá Diễm Hoàng đem trên bầu trời kịch chiến hai người, đổ cho dị ma quấy phá. Ầm ầm răng rắc đế quân chiến, mọi người thấy không rõ bọn họ so chiêu, thế nhưng lại có thể cảm nhận được loại kia sấm sét vang dội khí thế khủng bố. Trong chiến đấu tiết ra khí thế, đều chấn nhiếp trên mặt đất tu vi không cao người kém chút nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Liền xem như tu vi cao người, cũng chỉ là có thế miễn cưỡng gánh vác áp lực, không để cho mình trước mặt người khác mất mặt thôi. Đế quân đột nhiên, một đạo thất kinh âm thanh truyền đến. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Tuyết Ngưng Sương bóng dáng, ở trước mặt nàng đưa ra một cái bóng mở, quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Cùng nàng cùng nhau đến, còn có Vân Trạm, Thẩm Tùng đám người. Đế quân, Hào Đế cướp đi tiểu chủ nhân. Tuyết Ngưng Sương là như vậy lạnh lạnh một người, giờ phút này cu nở dê lộ ra thất kinh biểu lộ. Quả nhiên là hắn Khương Ly trong mắt bắn ra sắc bén lệ khí, ngước mắt nhìn về phía không trung đánh nhau bóng dáng. Tất nhiên là Hào Đế xuất thủ, mới có thể dẫn tới lục giới đuổi theo. Lại bởi vì chăn chăn tại Hào Đế trong tay, mới khiến cho lục giới ra tay lúc rất có cố kỵ. Nếu không, lấy Hào Đế tu vi, không có khả năng tại lục giới trong tay kiên trì lâu như vậy. Hào Đế cướp đi chăn chăn Vu Hoàng nhíu mày, tựa hồ không tin thuyết pháp này. Thế nhưng là, Tuyết Ngưng Sương còn có đối Hào Đế đuổi đánh tới cùng Thiếu Đế, đều tại nói cho nàng, đây là sự thật. Hào Đế là điên rồ y sao Diễm Hoàng cu nở dê khiếp sợ. Huyễn Hoàng cau mày nói, Hào Đế không phải là bị dị mà không chế đi. Vanh Khương Ly bóng dáng tại nguyên châu biến mất, cái này khiến không khí hiện trường lại ngưng trọng rất nhiều. Chờ Khương Ly thời điểm xuất hiện lại, đã tại trên trời cao, cùng Thiếu Đế đứng sóng vai. Tại Thiếu Đế vanh ra một trường về sau, Hào Đế bóng dáng hiện lộ ra. Trong ngực hắn quả nhiên ôm lục chăn chăn. Chăn chăn Khương Ly nghẹn ngào kêu một tiếng. Nàng chú ý tới, chăn chăn mê man tại hào đế trong ngực, đối với ngoại giới phát sinh tất cả đều không có chút nào cảm giác. Phỉ hoàng chớ sợ, tiểu công chúa chỉ là ngủ, cũng không có chuyện gì. Hào đế ánh mắt thanh tịnh, giọng nói cu nở dê mười phần bình tĩnh, nơi nào có nửa phần bị dị ma điều khiển bộ dạng hào đế Khương Ly theo trong hàm răng gạt ra. Nàng muốn xông đi lên, lại bị thiếu đế giữ chặt. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía thiếu đế, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra không hiểu. Thiếu đế không có nhìn về phía nàng, một mực nhìn chằm chằm hào đế. Hào đế, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiếu đế, phỉ hoàng. Dù cho hôm nay sửa lại thành công trận nhãn, tại huyễn đế cung cũng cần một vị huyễn đế đến tòa chấn. Ta đã khắp nơi tìm vạn giới thánh vực, thực sự là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Ta, không có lựa chọn khác. Hào đế cụp mắt, giọng nói bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Hắn lý giải thiếu đế cùng phỉ hoàng đối Lục Chăn Chăn bảo hộ tâm thái, thế nhưng là một bên là Lục Chăn Chăn, một bên là toàn bộ vạn giới thánh vực sinh linh. Trong lòng của hắn cán cân thực sự là không có cách nào nghiêng hướng Lục Chăn Chăn. Huống hồ, chỉ là để Lục Chăn Chăn trở thành mới huyễn đế, trấn thủ huyễn đế cung, cũng không phải là muốn hy sinh tính mạng của nàng. Hắn nghĩ không ra, vì sao thiếu đế cùng phỉ hoàng, chính là không cho phép. Hào đế, đem Chăn Chăn trả lại cho ta. Khương Ly thanh âm bên trong mang theo lệ khí. Lúc này, lại có mấy đạo khí thế xuất hiện. Ba hoàng sợ sự tình càng diễn càng mạnh. QNZ nhộn nhịp xuất hiện tại trên trời cao, đứng tại song phương hai bên. Có chuyện từ từ nói, mọi người đều không cần xúc động. Nếu không, đắc ý sẽ chỉ là dị ma. Huyễn Hoàng vội vàng khuyên một câu. Diễm Hoàng ánh mắt lại song phương trên thân xẹt qua, cũng không sốt ruột nói chuyện. Ngược lại là Vu Hoàng, vừa xuất hiện phía sau liền chất vấn Hào Đế. Hào Đế, ngươi vì sao phải cướp đi Chăn Chăn nàng xem như là ba hoàng một đế bên trong, cùng Lục Chăn Chăn người quen thuộc nhất. Giờ phút này nhìn thấy Hào Đế trong ngực ôm Lục Chăn Chăn, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Bởi vì, Khương Ly thị nữ dùng tới một cái đoạt chữ Hào Đế, đem Chăn Chăn cho ta. Thiếu đế lên tiếng lần nữa, thậm chí hướng Hào Đế đưa tay ra. Hào Đế lại tại trọng áp phía dưới, vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu đế, nếu là muốn ta từ bỏ cái lựa chọn này, ngươi nhất định phải có một cái thuyết phục ta lý do. Thiếu đế đôi môi nhếch, thần sắc biến đến lạnh bớt. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì, có phải là có chuyện gì hay không đang gạt chúng ta? Diễm Hoàng mang theo dò xét ánh mắt mở miệng. Trong lúc nhất thời, trên trời cao yên tĩnh lại. Vạn giới thánh vực còn sót lại Lục Đế quân, tại trên trời cao giằng co.